Toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 154. Góc truyện audio.com. Hạ Mộc một mình ở trong nhà bếp của Hoàng Cung thu dọn hồ lâu. Bởi vì không kinh nghiệm, lúc cô trộn bơ, làm cho máy trộn vẩy bơ ra khắp nơi. Những đầu bếp chịu trách nhiệm làm bánh vài lần muốn tiến lên hỗ trợ. Đều bị cô cự tuyệt. Tâm ý, chính là muốn tự bản thân hoàn thành. Cho nên, công việc nhặt hài cốt cho nhà bếp, Hạ Mộc cũng tự mình làm lấy. Sau khi rửa xong khuôn bánh, cô tháo tạp dề đi ra cửa, nhìn thấy quản gia đứng ở ngoài cửa, nho nhã lễ độ gật đầu với cô. Điện hạ đang thưởng thức bánh kem ngài tự tay làm, hắn mặt mang mỉm cười. Hạ Mộc lập tức cảm kích cười nói, thực sự làm phiền ngươi rồi. Quản gia thực sự là một người tốt bụng. Nửa tiếng đồng hồ trước, Hạ Mộc bưng bánh kem bản thân khổ cực làm ra, muốn đặt lên xe điểm tâm sán, bị đầu bếp và một số nam phó đồng thời ngăn cản. May mà nhờ có quản gia đi ngang qua nhìn thấy, mới giúp cô đem bánh kem thêm vào danh mục quà tặng. Bưng đến trước mặt Quyền Quyền, đến Hoàng Cung ở 2 ngày, Hạ Mộc sâu sắc ý thức được cái gì gọi là kỷ luật xâm nghiêm. Làm khách mời, không có chủ nhân triệu kiến, cô ngay cả quyền lợi tùy ý lên lầu tìm vương chữ cũng không có. Nếu không phải quản gia hỗ trợ, công sức cả buổi sáng của cô đều uổng phí rồi. Ta muốn pha cà phê, Hạ Mộc muốn báo đáp nhân tình của hắn, ân cần xoay người lấy một chiếc tách, uống một tách đi, ngài không cần để ở trong lòng. Hạ tiểu thư, đó bất quá là một việc nhỏ. Sau này có việc gì cần ta giúp đỡ, ngài cứ tùy ý gọi vào số của ta. Hơn 10 năm phục vụ hoàng thất, khiến quản gia vô cùng nhạy cảm đối với mỗi một biến hóa. Bởi vì hắn tương lai sự nghiệp của hắn, chỉ có thể đặt cược vào vương chữ. Hôm kia, trong quá trình hạ gia cùng bệ hạ bọn họ dùng cơm, quản gia đã nhạy cảm nhận thấy, tiểu vương chữ sẽ thỉnh thoảng dùng khóe mắt trộm quan sát vị hạ tiểu thư này. Như vậy quá khác thường rồi. Trước kia, các Omega đến trong cung làm khách mọi cách ân cần truy phủng. Cũng chưa bao giờ đổi được vương chữ cố ý ghé mắt như vậy. Vị hạ tiểu thư này, sợ là tiền đồ vô lượng, cho nên, hắn vô cùng cam tâm tình nguyện lấy lòng Hạ Mộc. Việc này càng đáng giá hơn so với lấy lòng vương chữ. Bởi vì vương chữ trước nay ít hỏi đến điều động nhân sự ở Hoàng Cung. Làm chủ việc trong cung, đều là lịch đại vương hậu hoặc thân vương, cấp bậc tổng quản tối cao trong cung, là nữ phó thiếp thân vương hậu mang đến từ nhà mẹ đẻ. Cùng vương hậu tình như mẹ con, địa vị không cách nào dao động, hắn đời này, cũng không có khả năng ở trước mặt vương hậu tranh thủ được địa vị cao hơn so với người của nàng. Nên chỉ có thể bắt đầu từ vương phi tiếp theo, Hạ Mộc nhất định là một mục tiêu tốt. Cô gái này ra thế bình thường, cũng không phải tiểu thư danh môn vọng tộc, bên cạnh không có người nào thân cận, hơn nữa vô cùng dễ lấy lòng. Hắn dự định phiêu lưu một lần, giúp đỡ Hạ Mộc thượng vị, dùng đó tranh thủ cho tương lai của bản thân. Ngươi thực sự là giúp ta một đại ân. Hạ Mộc rót cà phê, thả 2 viên đường, xoay người bưng đến trước mặt quản gia. Nam phó không ai nguyện ý giúp ta đưa bánh. Ngay cả xin bọn họ truyền lời cũng ra sức khước từ. Nói là không phù hợp quy định, ít nhiều nhờ có ngươi. Ta nên cảm ơn ngươi thế nào đây? Quản gia cười nói, ngài nếu như có thể theo ta lên lầu, bầu bạn điện hạ cùng nhau dùng cơm, vậy không thể tốt hơn. Hạ Mộc ánh mắt phát sáng, hiện tại ta có thể lên lầu rồi. Tại sao lại không chứ? Quản gia mỉm cười hòa ái. Hạ Mộc nhanh chóng lao ra cửa, còn không quên nghiêng đầu cười với quản gia. Quản gia lễ phép gật đầu, nghĩ thầm, mức độ hài lòng trong nụ cười của Vương Phi, đại khái đủ để hắn một mạch thăng 2 cấp rồi. Hạ Mộc gõ cửa phòng, không đợi Quyền Quyền đáp lại, đã đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Quyền Quyền đứng trước bàn trà gần cửa sổ, đối diện bánh kem trên xe đẩy mà phát sầu. Trong tay vẫn đang cầm một đĩa bánh khó có thể nuốt trôi. Ăn có ngon hay không? Hạ Mộc nhảy nhót đến bên cạnh Quyền Quyền mỉm cười truy hỏi. hoàn toàn không biết tự mình hiểu lấy là thứ gì. Dù sao cũng là thành quả lao động lần đầu tiên của cô. Hùng Ấu Tể cho dù không thích, cũng không thể nào nói thẳng ra đi. Điện hạ nhất định sẽ nói. Cho đến bây giờ ta chưa từng ăn món bánh nào ngon như vậy. Dù sao thì trên TV cũng đều diễn như thế. Nhưng chứng cuốn điện hạ xưa nay ngay thẳng. Cho nên trả lời thẳng thắn lưu loát. Bơ trộn không đều, mặt trên một tầng là bơ. Phía dưới tất cả đều hóa thành nước. Đường cũng nổi ở tầng ngoài. Khó có thể nuốt xuống. Hạ Mộc, có tin ta dùng bánh kem chát đầy mặt ngươi không? Hùng Ấu Tể vẻ mặt u oán nhìn cô, dường như đang yên lặng kể rõ. Ta làm còn ngon hơn cả ngươi. Nga, Hạ Mộc bĩu môi, hờn dỗi xoay mặt đi. Khó như vậy ăn à, vậy đừng ăn nữa. Chứng cuốn điện hạ lập tức thở phào nhẹ nhõm, dường như dỡ xuống nghìn cân, đang chuẩn bị đem đĩa thả lại trên xe đẩy. Nhưng lại thấy Hạ Mộc bỗng nhiên mắt đao chừng đến. Hạ Mộc mắt sắc như dao. Dường như đang nói nếu như ngươi thật sự dám bỏ xuống. Ta sẽ nhổ sạch long lân của ngươi. Chứng cuốn điện hạ giật mình. Bản năng cầm đĩa bánh trở lại trước mặt. Vô thố nhìn về phía con mèo ngốc. Không phải chính cô bảo nàng đừng ăn nữa sao? Hạ Mộc lúc này mới thu hồi sát khí. Tựa như một con mèo sau khi xù lông thị uy. Lại tao nhã liếm chân, thu hồi của sắc bén, cô rụt rè đến bên cạnh xe đẩy, ôn nhu hỏi, thế nào, điện hạ còn muốn ăn sao? Nhìn ánh mắt của con mèo ngốc ngầm có ý sát khí. Chứng cuốn điện hạ không dám không muốn ăn, dưng dưng nuốt vật thể màu cà phê trong đĩa xuống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Mộc lấy điện thoại ra, chụp ảnh chiếc đĩa, cảm thấy mỹ mãn mà quay về phòng. Đăng ảnh chụp lên Weibo, con kèm dòng trạng thái, lần đầu tiên làm bánh, người kia còn rất tinh tế, ăn hết toàn bộ, hẳn là không khó ăn đi. Weibo rất nhanh có rất nhiều bình luận, cơ bản cũng là đang tò mò người kia là người nào. Rất nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, Mộc Mộc cảnh quan ở nhà làm bánh ngọt nha, người kia là người nhà, hay là người yêu đây? Có phải người kia là vị luật sư họ Giang hay không nha? Trời ạ, lúc này mới buổi sáng. Mộc Mộc cùng Giang đại luật sư sống chung sao? Đối phương không muốn ăn thức ăn chó của ngươi. Đồng thời cũng đá ngã lăn bát cho chó ăn. Còn có người đăng hình ảnh năm đó Hạ Mộc cùng Giang Vũ luyện tập cho vở kịch kia. Bình luận nói vô cùng đẹp mắt. Hạ Mộc bị bình luận của mọi người làm sợ hãi. Lo lắng Hùng Ấu Tể lật xem Weibo của cô, do dự không biết có nên xóa hay không. Nhưng, khoảng chừng qua 5 phút, vốn dĩ chỉ có vài trăm bình luận, bỗng nhiên tăng trưởng nhanh chóng. Người qua đường không hiểu ra sao đến điểm danh, điện hạ thích trạng thái này là có ý gì? Tích, chứng cuốn điện hạ lần đầu tiên thích trạng thái của người khác thích. Hạ Mộc bị số lượng bình luận hù dọa. Vội vàng tìm đến, cô quyền, phát hiện trên trang chủ của điện hạ, hiển thị nàng đã thích một bài đăng. Không sai, đó nhất định chính là dòng trạng thái lần đầu tiên làm bánh. Người kia còn rất tinh thế, hẳn là không tính khó ăn. Của cô, Hạ Mộc vẻ mặt mê man, Hùng Ấu Tể thế nào lại nghĩ đến việc nhấn thích cho cô. Hiển nhiên không phải tán thành quan điểm không phải khó ăn của cô. Với sự hiểu biết của cô đối với Phúc Hắc Ấu Tể, loại hành vi này không có khả năng là không có mục đích. Càng không thể là chỉ vì khen ngợi cô. Vậy là vì sao? Hạ Mộc không hiểu ra sao? Rất nhanh từ trong lượng bình luận tăng vọt, phân tích ra manh mối. Vì sao lại nhấn thích a? Lẽ nào món bánh đó là điện hạ ăn sao? Không quá thích hợp nga. Các ngươi nhìn chiếc đĩa. Trong một số tấm ảnh khách quý của Hoàng thất chụp trên bàn ăn, cũng là hoa văn và chất liệu tương tự, hẳn là vật dụng trong vương cung. Trời ạ, hiện tại là tình huống gì? Muội tử này ở trong vương cung sao? Nàng cùng điện hạ ở chung sao? Ta, cự tuyệt, gần như ngắn chỉ vài phút ngắn ngủi. Tất cả suy đoán liên quan đến Giang Vũ, rất nhanh bị nhấn chìm trong biển người. Bởi vì một cái thích địa bàn của Hạ Mộc bị người hâm mộ của Phúc Hắc Ấu Tể nào đó triệt để chiếm đóng. kiên quyết đem tin đồn giữa cô và Giang Vũ chen ra ngoài không gian. Weibo này lực ảnh hưởng vượt qua khống chế của Hạ Mộc. Không quá lâu sau, điện thoại của cô bắt đầu không ngừng rung động, đều là tin nhắn của khuê mật bạn học thậm chí đồng sự gửi đến. Hỏi cô bánh kem rốt cuộc là Giang Vũ ăn hay là Vương Chữ ăn. Mấy khuê mật của cô cũng luân phiên gọi điện thoại tìm chứng cứ. Hạ Mộc lo lắng để lộ tin tức, chỉ có thể có lệ nói. Là người nhà ăn, các khuê mật kiên quyết không tin. Cô bất đắc dĩ cúp máy. Điện thoại của đồng sự lại liên tiếp gọi đến. Cũng may quan hệ không thân mật như bạn khuê mật, nên các đồng sự bất tiện trực tiếp hỏi cô việc riêng trên Weibo. Chỉ có thể vui tươi hớn hở mà mời cô tham gia một buổi liên hoan vào buổi tối. Có thể mời cả Quyền Quyền đến không? Trong điện thoại, đồng sự cười hắc hắc, thử thăm dò hỏi một câu. Chúng ta bây giờ còn có thể xưng hô điện hạ như thế sao? Tiểu Hạ giỏi lắm, che giấu rất tốt, Hạ Mộc có chút xấu hổ. Không biết nên trả lời thế nào. Cô không quá muốn cho Quyền Quyền quay về cảnh cục tham gia tụ hội. Ngược lại không phải lo lắng buổi tiệc sẽ biến thành cơ hội để các đồng sự vây công Quyền Quyền. Chỉ là không muốn cho Quyền Quyền gặp lại Điền Văn San. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân một khi nhỏ mọn hẹp hòi. Quả thực còn nhỏ hơn cả Lỗ Kim. Điền Văn San và cô quan hệ rất tốt, nhưng đây là thành lập trên cơ sở không bàn luận đến Quyền Quyền. Tốt nhất là không nên đánh vỡ loại cân đối vi diệu này, cách chương.